Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 561 Bulit ác ma trái cây thức tỉnh năng lực. Bulit thực tức giận, khi chính mình bất chiến mà chạy, Vivi cái loại này không chút để ý. Phảng phất sau khi ăn xong ra tới dạo quanh thái độ thật sâu mà đâm bị thương hắn lòng tự. Trọng, phải biết rằng, hắn chính là Douglas Bulit, được xưng là quỷ kế nhiệm giả A, vừa mới bước lên Roger hải tặc đoàn thuyền. Thực lực của hắn là có thể cùng Roger phó thủ, Minh Vương Rayleigh tương đương. Bị Roger hải tặc đoàn rất nhiều người cho rằng là quái vật, cứ việc Rayleigh đối lập phi thực chiến. Không giáo, lý luận không giáo, chỉ đặt nền móng cách làm đưa tới không ít lên án. Nhưng 20 năm trước Rayleigh khẳng định là cái cường giả. Xưng hô một tiếng đại hải tặc tuyệt đối không quá phận. Mà khi đó Bulit vừa mới 20 xuất đầu. Xa xa không tới chính mình đỉnh thời kỳ. 20 năm trước là có thể chống lại Minh Vương Rayleigh. Bulit có cuồng ngạo tư bản, nhiệt huyết phía trên. Nào còn quản đánh thắng được đánh không lại vấn đề a. Đánh thắng được muốn đánh. Đánh không lại, thà rằng chết trận, cũng muốn đánh. Hắn tay 5 tay 10. Liên tục ra quyền. Bulit có được đỉnh cấp Busosoku Haki. Vivi, Aokiji. Akainu bọn họ Busosoku cũng chính là ngoại phóng đi ra ngoài. Hình thành khí tường, dùng để chống đỡ một ít viễn trình công kích. Bulit bá triển thất bại sau. Đầu óc thoáng bình tĩnh xuống dưới. Lập tức thay Busosoku Haki, hắn Busosoku Haki rời non lấp biển. Từ trong cơ thể thả ra sau. Giống như cuồng bạo sóng thần. Vô biên vô hạn. Phạm vi cây số đều ở khí phách ngoại phóng trong phạm vi, đơn thuần nói Busosoku. Béo Big Mom, Kaido đều không bằng hắn. Vivi cũng có chút chênh lệch. Cho dù là được xưng hắc cổ tay Zephyr, ở đỉnh kỳ cũng không có khả năng thả ra giống như hải triều giống nhau Busosoku Haki, thật đáng sợ. A, Vivi ra tới đến vội vàng. Vũ khí còn ở trong phòng. Liền giày cũng chưa xuyên. Lúc này Huyền ngừng ở giữa không trung, duỗi tay ngưng tụ lôi kiếm, từ trái sang phải, đối với hải triều Busosoku chém ra nhất kiếm, Bulit dựa vào kiên trì bền bỉ loát thiết. Loát ra đỉnh cấp Busosoku Haki, lôi kiếm nội năng lượng bị đối phương Busosoku tiêu hao rất không ít. Phát ra một trận suy suy thanh âm, Vivi không có đánh bừa, thoáng ngăn cản sau, liền nhẹ nhàng mà nhảy đến nơi xa. Tránh thoát Busosoku hải triều, Bulit cười lớn một tiếng. Hai tay của hắn ấn ở trên mặt đất. Trực tiếp phát động siêu nhân hệ. Clang clang fruit thức tỉnh năng lực, bốn phía đại lượng cục đá. Kim loại, vật liệu gỗ đều bị ác ma trái cây năng lực chuyển hóa hình thái. Hạt mưa hướng hắn phương hướng hội tụ. Nham thạch trở thành cơ bắp. Kim loại trở thành cốt cách. Ác ma trái cây năng lượng trở thành thần kinh. Thực mau. Một cái hơn 100 mét cao người khổng lồ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bulit chuẩn bị dùng toàn bộ Dressrosa tới vì chính mình cung cấp lực lượng. Cùng Vivi một trận tử chiến, thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực. Vivi nhìn thoáng qua Bulit biến thân. Lại quay đầu lại nhìn phía vương cung phương hướng. Giống như ly đến vẫn là có điểm gần. Hẳn là đi xa hơn một chút địa phương. Bất quá Bulit lão huynh không chạy. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp, chết đi. Ta mới là trên thế giới mạnh nhất người. Bulit không biết Vivi vì cái gì không ngăn cản chính mình. Hắn cái này đại chiêu nhìn uy phong. Thực tế tốn thời gian so trường. Rất nhiều thời điểm cũng không thực dụng, dựa vào clang clang fruit. Trên thân thể hắn hấp thụ đại lượng nham thạch, kim loại cùng vật liệu gỗ. Cuối cùng liền biến thành một cái đầu sinh hai sừng ác quỷ người khổng lồ hình tượng, Bulit hóa. Thân người khổng lồ chân trái nâng lên. Một chân đạp lên Vivi vị trí thượng. Ước chừng mười mấy gian nhà dân bị dẫm sụp. Mặt đất bị dẫm ra đại lượng mạng nhện vết rạn. Cuối cùng hắn còn biểu tình dữ tợn mà dùng sức nghiền hai hạ, đã chết. Không cảm nhận được Vivi hơi thở. Hắn trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, đối phương quá mức kiêu ngạo. Cho nên bị chính mình nhất chiêu dây. hắn nhìn đến vô số Dressrosa bình dân trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Thị dân liên tiếp mà chạy ra phòng. Dressrosa binh lính ở Kyros dẫn dắt hạ. Tập hợp vượt qua 10,000 đại quân. Viên đạn hạt mưa đánh lại đây. Các loại đường kính pháo cũng đồng thời phóng ra đạn pháo. Cả tòa thành thị đều bị ngọn lửa sở bao phủ. Bullet tùy ý mà cuồng tiếu. Một trận tay đấm chân đá. Liền đem này đó phiền nhân, tiểu con kiến, đánh chết cường. Chính mình thật sự là quá cường. Kaido bị hắn nhất chiêu lược đảo. Cái kia cái gì Yamato thiếu gia cũng bị chính mình dẫm thành thịt nát. Hải quân phái ra hạm đội đối hắn pháo kích. Ngày xưa đồ ma lệnh có thể làm hắn giống như chó nhà có tang. Hiện giờ đồ ma lệnh liền cho hắn cào ngứa đều không xứng. Hải quân quân hãm, trung tướng, đại tướng, nguyên soái, một đám cường địch đều chết ở chính mình trong tay. Chính mình đã là thế giới mạnh nhất. Rất nhiều cảnh tượng như là đèn kéo quân giống nhau ở trước mắt xẹt qua. Chờ hắn ý chí một lần nữa trở lại trong thân thể thời điểm. Hắn phát hiện chính mình còn vẫn duy trì hấp thu rất nhiều nham thạch. Kim loại biến thân xúc lực trạng thái. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu. Nhưng lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Phía trước hết thảy tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Vivi bay lên một chân. Đá vào bullet trên bụng nhỏ. Vô số đạo rất nhỏ lôi điện thông qua ngắn ngủi tiếp xúc tiến vào bullet. Thân thể. Này đó lôi điện tìm được đối phương máu. Như là nhìn đến bạn tốt giống nhau. Đi theo máu lưu kinh toàn thân, tinh mịn điện lưu một chút hai điểm kỳ thật cũng không thể đem. Bullet thế nào? Nhưng không chịu nổi nhiều a, thân thể lại như thế nào rèn luyện? Nội tạng cũng là yếu ớt. Bullet chỉ là tiếp cận hải tặc vương thực lực. Trung quy không phải hải tặc vương. Roger đều có thể thân hoạn bệnh nan y. Huống chi là hắn, vô số đạo điện lưu đánh sâu vào hắn trái tim. Đã có điểm ác quỷ người khổng lồ hình thức ban đầu biến thân bị trực tiếp đánh gãy. Đại lượng bị clang clang fruit nắn hình vật chất hạt mưa rơi xuống mặt đất ta. Ta đây là, hắn có điểm trợn mắt há hốc mồm, chính mình đây là đang làm gì? Vivi hướng hắn cười cười. Hắn tức giận một lần nữa chiếm cứ trái tim, nếu không nghĩ ra. Vậy không nghĩ, chết đi. Ta mới là trên thế giới mạnh nhất người. Hắn lại bắt đầu tân một vòng biến thân. Ở tựa thật tựa huyễn lĩnh vực. Hắn lại một lần đánh bại sở hữu cường địch. Phá hủy Dressrosa, chết đi. Ta mới là trên thế giới mạnh nhất người. Lần này hắn đã nhận ra một chút vấn đề. Thực nhạy bén mà ở 100 mét người khổng lồ bên ngoài thân bao trùm thượng rắn chắc Busosoku. Haki, chết đi. Ta mới là trên thế giới mạnh nhất người. Lần này 100 mét cao người khổng lồ có vẻ hơi chút có điểm uể oải. Bullet liên tục phóng thích khí phách. Thể lực nhanh chóng tiêu hao. Đã có điểm thở hổn hển, hắn ký ức càng ngày càng hỗn loạn. Chính mình đang làm gì? Địch nhân đâu? Thượng một giây hắn cảm thấy chính mình đánh bại sở hữu địch nhân. Trở thành hải tặc vương. Giây tiếp theo. Hắn lại về tới Dressrosa đầu đường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vivi vẫn luôn đứng cách đó không xa nhìn. Bullet Busosoku rất cường đại. Nhưng Kenbunsoku rõ ràng không được. Dùng Kenbunsoku lầm đạo hơn nữa sâu sâu fruit là có thể quấy nhiễu hắn đại não. Dựa theo hắn trong tiềm thức ý tưởng. Chế tạo ra một cái thực phù hợp Bullet tự thân ý tưởng ảo giác. Lúc này hắn như là cái ngốc tử giống nhau. Thân thể đứng ở tại chỗ tay đấm chân đá. Ý thức thì tại cùng ảo giác địch nhân phân cao thấp. Vivi mượn dùng ảo giác. Thực nghiêm túc mà cân nhắc ra hỏa này ác ma trái cây thức tỉnh cấp năng lực. Hết chương.